Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 961, Chinh Chiến Yêu Hoang. Này vừa đột phá chính là đại năng nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Vương Đông nguyên bản còn có thể tiếp tục trưởng thành, nhưng là hắn sinh sinh ngăn chặn lại cái này tình thế. Dù sao hắn là muốn mỗi một cảnh giới đều muốn làm đến tối cường. Đại năng nhị trọng thiên huyền bí hắn còn không có hoàn toàn thể vị tinh tường. Vậy liền không thể lập tức đột phá. Tại lực lượng khổng lồ tăng lên dụ hoặc phía dưới, Vương Đông lấy đại nghị lực, đại dũng khí chặt đứt tiếp tục kéo lên manh mối. Càng nhiều lực lượng bị hắn chứa đựng tại đan điền khí hải bên trong. Hai trọng trời xanh cùng 72 trọng đại địa hòa lẫn, trở nên càng thêm bất phàm. Huyền hoàng chi khí đầu đuôi tương liên, chân chính cấu trúc ra một cái đại luân về. Thiên kiếp đến, bất quá loại này tiểu cảnh giới chắc trở đối Vương Đông tới nói không đáng kể chút nào. Nhanh gọn cùng chôn vùi thậm chí luyện hóa hết. Hắn từ trên trời giáng xuống khí độ uyên bác, khí tức khổng lồ. Chiêu khí phồn thịnh nhưng lại quân lâm thiên hạ, lưng ngang nhiên đứng thẳng kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt bắn phá chi địa cho người ta một loại khí thôn sơn hà, quét ngang bát hoang bá đạo cảm giác. Ông, hư không bên trong một vũng ao nước xuất hiện, dập dờn ra 10 vạn dặm kim sắc gợn sóng, hương thơm chi khí dâng lên. Đây là nguyên bản thiên cương đế quốc quốc vận kim trì. Chi thủy hạo hạo cuồn cuộn, nở đầy quốc vận kim liên, quốc vận kim trì bên trong quốc vận cô đọng, bốn phương tám hướng đều là liên hoa cùng lá sen, ao nước bên trong cẩm lân bơi lội, còn có giao long đại mãng tại ẩn núp. Nhưng là giờ phút này phương quốc vận kim trì phát sinh thuế biến, tiến hóa thành long xào, mỗi một cái thần chiêu quốc vận đều sẽ rèn đúc ra một cái long xào đến. Đó mới là quốc vận chân chính có thể lắng đọng đại vật chứ. Hiện trường tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm chú lên cái kia một tòa cự đại long sao. Muốn nhìn một chút vừa mới thành lập thiên cương thần chiêu có thể cô đọng nhiều ít đầu quốc vận. Long mạch, đây là thượng thiên quà tặng. Theo giữa không trung bên trong một tiếng long ngâm, hư không bị ngang nhiên đụng nát. Một đầu kim lân dâu vàng kim sắc đại long bay lên không mà đến. Một cái vung đuôi liền đi tới long xào bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực, thích vô cùng cái này xào huyệt. Đây là cửu phẩm long mạch. Hiện trường hít vào khí lạnh thanh âm rất dài chói tai. Rất nhiều người đều bị chấn kinh, há to miệng cùng con mắt, vì đó động dung, bị chấn động không nhẹ. Có người nghẹt ngào mở miệng, thanh âm rất bén nhọn, ba vị thần chiêu hoàng đế sắc mặt đều mang kinh sợ. Quả thực là cửu phẩm long mạch quá không tầm thường, linh mạch phân phẩm cấp, long mạch tự nhiên cũng chia phẩm cấp, chỉ bất quá giữa hai bên là không giống, long mạch từ thấp đến cao không khí 1 đến 10 phẩm. Phía trước vẫn thần chi địa hạ thiên đế quốc có long mạch bất quá là hàng thấp nhất nhất phẩm. Liền xem như thượng thiên đế quốc cũng bất quá là có được nhị phẩm long mạch. Làm Vương Đông chỉnh hợp toàn bộ vẫn thần chi địa, thành lập đại nhất thống sau đó cũng bất quá là nhảy lên tới tam phẩm long mạch. Nhưng giờ phút này một xuất hiện chính là cửu phẩm long mạch. Đủ để khiến người trố mắt kích xạ. Liền xem như tam đại lão bài thần chiêu có cũng bất quá là cửu phẩm long mạch. Đương nhiên, giữa thiên địa đại đạo vĩnh vô chỉ cảnh, tạo hóa cũng vĩnh vô chỉ cảnh, thập phẩm long mạch cũng không phải chí cao. Phía trên còn có, nhưng đó đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc trình độ. Ngao ngao ô, tôn quý uy nghiêm tiếng long ngâm lại lần nữa vang tận mây xanh. Đầu thứ hai quốc vận long mạch xuất hiện, ngay sau đó là điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, thứ sáu đầu cùng thứ bảy đầu. Trong nháy mắt liền có 7 đầu quốc vận kim long tại thiên cương thần chiêu long xào bên trong cắm. Dễ, toàn bộ thần chiêu quốc vận lập tức phồn hoa như gấm. Liệt hỏa nấu dầu, thật là chốn nóng rực. Càn khôn thần chiêu hoàng đế ùm ục ục nuốt nước miếng một cái. Mang theo ghen tị cười khổ. Phải biết bọn hắn càn khôn thần chiêu lúc trước lần thứ nhất lập triều thời điểm cũng bất quá liền. Xuất hiện 7 đầu quốc vận long mạch. Phải biết khi đó bọn hắn khai quốc hoàng đế thế nhưng là vương giả hậu kỳ to lớn tồn tại. Mà bây giờ vương đông còn vẻn vẹn chỉ là nhất tôn đại năng mà thôi a. Ở giữa chênh lệch không thể lấy đạo lý kế. Càng làm cho ba vị hoàng đế cảm giác được hoang đường chính là. Điều thứ 8 long mạch theo sát phía sau xông ra. Lần này liền xem như mấy cái chí tôn đại tộc tôn giả đều tại than thờ. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu như nói điều thứ 8 là không thể tưởng tượng, cái kia cuối cùng xuất hiện đầu thứ 9 đó chính là lẽ nào lại như vậy? Không sai, chính là 9 đầu. Cuối cùng có 9 đầu quốc vận kim long chui vào vương đông long xào bên trong. 9 đầu đại long cùng một chỗ gào thét, chấn kinh thiên địa, này đều là cửu phẩm long mạch a. Một xuất hiện liền vượt ra khỏi tam đại lão bài thần chiêu dựng nước cảnh tượng. Để cho người ta hâm mộ vô cùng. Long xào chậm rãi tiêu tán. Đây là biến mất tại thiên cương thần chiêu bên trong. Ngày sau lại không ngừng phát sáng phát nhiệt. Trở thành thiên cương đế quốc hạch tâm. Nếu như nói vương đông là thần chiêu thái dương. Cái kia long xào quốc vận chính là thần chiêu hạo nguyệt. 9 đầu cửu phẩm long mạch, cộng thêm vương đông phía trước chôn xuống rất nhiều cực phẩm linh mạch. Thiên mạch, toàn bộ thiên cương đế quốc, tam thập lục tòa cự thành đều trở thành một phương cõi yên vui thánh địa. Được trời yêu ái, chỉ cần mọi người an tâm tu hành, thành tựu tương lai sẽ bất khả hạn lượng, thậm chí chỗ tốt hiệu quả nhanh chóng. Tại gần nhất mấy ngày bên trong thiên cương đế quốc thực lực tổng hợp còn đem sẽ kéo lên một cái. Tầng thứ, thiên cương thần chiêu lập siêu thịnh điển phần mấu chốt nhất đã qua. Còn lại chính là đại sắp xếp yến tiệc lễ. Rất nhiều cao thủ đều uống ngực gan khai trương. Thoải mái vô song, yến ẩm 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Liền xem như phía trước tâm hoài quỷ thai thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, bắc đường thế gia, cổ gia cũng không thể không tiếp nhận cục diện như vậy. Từ hôm nay trở đi Đông Châu rộng lớn cương thổ lại tăng thêm một cái cự vô bá, mà lại tư thái rất cường thế. Cái khác thổ thần tông, hỏa thần tông các loại ngũ đại thần tông thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Bọn hắn cùng vương đông nguyên bản là tử địch, thực lực bây giờ lại suy yếu lợi hại, căn bản không dám nhảy ra ngoi đầu lên, sợ bị vương đông cái này ngoan nhân thừa thế mà đến. Đem bọn hắn nhổ tận gốc, hiện tại trọng yếu nhất chính là ra vẻ đáng thương, nghỉ ngơi lấy sức, đừng nói là ra ngoài cho vương đông tìm suối quẩy. Vương đông không đến làm bọn hắn này năm nhà cũng đã là cảm ơn trời đất. Về phần tiêu gia càng là sớm không biết ẩn núp đi nơi nào. Hoàn toàn mai danh ẩn tích. Lần trước bọn hắn cũng là tổn thất to lớn. Chết đi tôn giả vượt qua 100 vị. Cũng chính là tiêu phượng chật vật đào tẩu. Liền ngay cả phượng hoàng kiếm đều kém chút gãy. Linh tính tổn hao nhiều. Tạm thời là không cùng Đông Châu thần chiêu. Thiên cương thần chiêu tranh phong thực lực cùng dũng khí. Thiên cương thần chiêu tư thái một mực rất cường thế. Tại lập triều sau đó ngắn ngủi 1 tháng. Tinh nhuệ đại quân đốt lên 2000 vạn. Trực tiếp vượt qua yêu giới hải. Đi tới rộng lớn vô ngân yêu hoang trên đại lục. Hiện tại thiên cương thần chiêu cùng yêu giới hải hoàng long nhất tộc là kiên cố nhất minh hữu. Song phương triển khai sâu tầng thứ hợp tác. Tương hỗ là trong ngoài. Lẫn nhau canh gác. Không thể phá vỡ, cho nên vương đông mới dám đại quy mô điều động quân đội. Viễn chinh yêu hoang mà không cần phải lo lắng yêu giới trên biển an nguy. Vương đông chiếm cứ cương vực là nguyên bản phương gia địa bàn. vượt qua yêu giới Hải Chi sau cơ hồ cùng Hoàng Kim Thư nhất tộc địa bàn giáp giới. Vương Đông tại xuất binh phía trước liền đã trước một bước phái ra cửu đỉnh phi long bọn hắn. Liên hợp Hoàng Kim Thư nhất tộc đột nhiên bạo kích, đem trong phạm vi này yêu tộc hết thảy đánh bại trấn áp. Trở thành thiên cương thần chiêu lô cốt đầu cầu cùng điểm dừng chân. Từ đây Hoàng Kim Thư địa bàn cùng thiên cương thần chiêu quốc thổ hoàn toàn giáp giới. Liền là một cái chỉnh thể, trở nên càng thêm rộng lớn cùng vô ngân, đem đối ứng, cả hai thực lực hoàn thành tiến một bước dung hợp. Đại quân tại lô cốt đầu cầu tập hợp, không ngừng có yêu tộc cao thủ ở chỗ này hội tụ. Hóa thành bản thể đỉnh thiên lập địa, chiến ý đốt cháy thương khung. Nơi này một tòa hùng thành trong vòng một ngày liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng người hoang tam thập lục tòa hùng thành hòa lẫn. Thiên cương rất nhiều đại tướng, đại nguyên soái, Hoàng Kim Thư nhất tộc đại năng, cửu đỉnh bộ cao thủ tề tụ tại trung ương nghị sự đại sảnh bên trong. Vương Đông thân mang hắc kim long bào, một đầu kiệt ngạo bất tuần tóc dài như nộ long đồng dạng lao nhanh mà xuống. Vương Đông mang trên mặt chiến ý nóng bỏng, phóng khoáng tự do, chư vị, trẫm đã từng nói, muốn dẫn các ngươi chinh chiến Đông Châu, chinh chiến Bát Hoang, hiện tại Đông Châu chúng ta đã đứng sừng sững khí phong bi. Phương gia một trận chiến đánh không tệ, tiếp xuống chúng ta thiên cương tên tuổi liền muốn tại yêu hoang vang dội đến. Trẫm sơ bộ mục tiêu là muốn tại yêu hoang cũng chế tạo ra tam thập lục tòa hùng thành. Hiện tại mời thư công tiền bối đến giới thiệu một chút. Chúng ta cái thứ nhất mục tiêu, Vương Đông thanh âm mang theo cực lớn cổ động tính, có một loại mê chi ma lực, đây là thân là quân vương mị lực chỗ. Ngắn ngủi một lời nói xuống tới liền để thiên cương đại quân vị trí quân tâm phấn chấn. Vì đó nhiệt huyết sôi trào. Thư công đứng dậy, hắn trở nên càng thêm trẻ, toàn thân tràn đầy ấm áp kim sắc quang mang, trong con người quang mang lóe lên, lộ ra một bộ lấm ta lấm tấm ánh sáng địa đồ tới. Bệ hạ, chư vị, các ngươi đến xem, tại chúng ta mặt phía bắc, tây bắc cùng đông bắc, phân biệt chiếm cứ cửu cái đại yêu tộc, có đoạt mệnh chi chu nhất tộc, sáu minh thần lằn nhất tộc, thủy hỏa ma ngưu nhất tộc, bay thiên ma báo nhất tộc chờ chút. Này chín đại yêu tộc mỗi một cái thế lực đều viễn siêu phía trước thái cổ kim lang nhất tộc. Phía trước đối ta Hoàng Kim Thư địa bàn cũng là nhìn chằm chằm. Càng mấu chốt chính là, này chín đại yêu tộc từng cái tàn bạo bất nhân, lãnh khốc tàn nhẫn, tội ác chồng chất, chuyện thương thiên hại lý làm nhiều rồi. Trung cổ tận thế đại chiến thời điểm có một cái tính một cái đều làm rùa đen rút đầu. Tham sống sợ chết, hiện tại lại nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Chèn ép ngày đó anh hùng, sở tác sở vi làm cho người giận sôi. Thậm chí so thái cổ kim lang làm ra còn có phần hơn mà không khỏi cùng. Thật thật ghê tởm đến cực điểm. Vương Đông nhẹ gật đầu. Chiến ý sôi sục như là cuồng phong đồng dạng quét sạch. Song quyền hung hăng đụng một cái. Tốt, chính là bọn họ. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh bị, ngày mai trong đêm xuất chinh, quét sạch yêu hoang, nhất cử dẹp yên chín đại yêu tộc. Tuân chỉ, vô địch, vạn thắng, vạn thắng. Rất nhiều tướng lĩnh đều rất khẳng khái. Đảo mắt loại này khẳng khái cũng truyền tới toàn bộ đại quân bên trong. Nguyên bản thiên cương đến đại quân có 2.000 vạn, hiện tại lại thêm Hoàng Kim Thư nhất tộc, trọn vẹn 4.000 vạn. Các loại chiến tranh binh khí đều rời ra, chiến xa, chiến hạm, chiến giáp, thần binh lợi khí. Vương Đông từ ma tộc vương giả trong tay đạt được phong phú bảo tàng. Bên trong đẳng cấp pháp bảo đều quá cao, vương binh đều có một nắm lớn, dù sao ở trong đó còn có hai vị nửa bước chí tôn. Cất giữ nên đến cỡ nào phong phú, có thể nghĩ, Rất nhiều pháp bảo vừa lấy ra quang mang chiếu rọi thương khung. Hào quang nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những cái kia chiến đấu cuồng nhân nhìn thấy loại vật này đều nhanh điên rồi. Xông lên mặc đổi mới hoàn toàn, vênh vang đắc ý mang trên mặt cuồng nhiệt thần sắc, phi thường khát vọng chiến một trận, đến xác minh bản thân bộ này trang bị lực lượng. Cửu đỉnh bộ lại có tôn giả hiện ra đến, giờ khắc này ở đảm đương rất nhiều đại quân một phương thống soái. Theo Vương Đông xuất chinh, ngày thứ hai ban đêm, hừng hực đại quân đột nhiên thu liễm bộ dạng, lặng yên không tiếng động xuất phát. 4.000 vạn đại quân kỷ luật nghiêm minh, quân dung nghiêm túc, thế mà làm được vô thanh vô tức, đã xâm nhập 9 đại yêu tộc địa bàn, đồng thời hung hăng hướng về phía trước, lại hướng tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.